Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399: Thanh Vân Tu Luyện Căn Cứ. Đan Đan tự nhiên còn nhớ rõ Sika. Mặc dù đã qua non nửa năm, nhưng Đan Đan ngày thường nhìn thấy linh thú cũng chỉ có Sika. Sika trước kia còn uy qua nó ăn quả hồng đâu. Kia trái cây hương vị đặc biệt tuyệt. Đan Đan cực kỳ ưa thích Sika. Trái cây, nhìn thấy cái này lớn đần chim, Sika cũng là rất vui vẻ. Vẫy vẫy móng vuốt nhỏ để nó tới. Tiếp tục xuất ra mấy quả quả hồng mời Đan Đan ăn. Đan Đan không khách khí chút nào điêu dậy trái cây thả vào trong bụng. Lúc này mới thân mật cúi đầu xuống. Dùng thật dài cái cổ cọ cọ Sika. Ác ác, chấm ngoặc kép, Sika có thể cảm thụ được. Đan Đan cảm xúc rất thương tâm. Bởi vì lão đạo trưởng không thấy. Đan Đan là lão đạo trưởng 12 tuổi năm đó kiếm về. Một mực bồi tiếp lão đạo trưởng tại nơi này vượt qua hơn 70 năm. Nó đối lão đạo trưởng cảm tình chi thâm hậu không người có thể so sánh. Sika dùng linh thức cẩn thận nhìn một chút Đan Đan. Để nó hơi kinh ngạc là. Đan Đan thế mà đã tấn cấp trung cấp linh thú. Đan Đan là sinh trưởng ở địa phương hiện thế linh thú. Cũng là Sika biết đến cái thứ nhất đột phá đến trung cấp linh thú cấp bậc linh thú. Lần này đột phá cũng không biết là bởi vì cái gì cơ hội. Mặc dù linh khí trong thiên địa bắt đầu càng biến đổi nồng nặc. Nhưng không có cơ hội lời nói. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá đến trung cấp linh thú. Sika liền dẫn Đan Đan trốn đến xó xỉnh bên trong. Vụng trộm hỏi, Đan Đan, người biết lão đạo trưởng xuống núi nguyên nhân sao? Sika nói chuyện, đem Đan Đan giật nảy mình. Bất quá nghe lấy là ngu ngơ tiểu mập mạp thanh âm. Đan Đan cũng yên tâm lại. Đan Đan chính mình vẫn là trung cấp linh thú. Không biết nói chuyện, nhưng trường kỳ cùng nhân loại tiếp xúc. Tự nhiên là nghe hiểu được nhân ngôn. Nghe Sika tra hỏi, Đan Đan thần sắc phiền muộn. Lắc đầu. Ác ác, chấm ngoặc kép, Sika tiếp tục hỏi, vậy hắn là tự nguyện xuống núi sao? Đan Đan liền nhẹ gật đầu. Lão đạo trưởng xuống núi ngày đó, còn cùng Đan Đan nói chuyện qua đâu? Nói muốn xuống núi lại nhìn, để nó tại nơi này ngoan ngoãn nghe tiểu đạo sĩ nhóm lời nói. Sika suy tư một phen, lại hỏi, lão đạo trưởng kia trước đó có hay không tiếp xúc qua một chút người kỳ quái? Chính là thoạt nhìn là kim sắc người. Lần này, Đan Đan tự hồ do dự trong chốc lát. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Ác ác, Sika phần đuôi không tự giác mà giống như tiểu côn trùng một dạng rung lên rồi. Lão đạo trưởng quả nhiên có tiếp xúc qua tu chân giả. Như vậy lần này mất tích duyên cớ. 89/10 cùng Thanh Vân thoát không mở liên quan. Có thể dựa theo Đan Đan thuyết pháp. Lão đạo trưởng là tự nguyện xuống núi. Thanh Vân người đến cùng nói với hắn cái gì? Đan Đan vẫn luôn là đi theo lão đạo trưởng bên người. Thanh Vân người tới gặp lão đạo trưởng. Khẳng định cũng sẽ có phát hiện Đan Đan. Gần nhất Thanh Vân tại bắt giữ linh thú. Nhưng lại không có đối Đan Đan xuất thủ. Điểm này cũng là để Sika có chút kinh ngạc. Sika liền hỏi. Đan Đan, người biết viết chữ sao? Đem những cái kia kim sắc người cùng đạo trưởng ở giữa lời nói viết ra cho ta nhìn a. Ta có thể giúp ngươi tìm tới đạo trưởng a. Sika thanh âm chất phác trung thực. Đan Đan tự nhiên là tin tưởng Sika sẽ giúp nó tìm tới lão đạo trưởng. Thế nhưng là, Đan Đan, ác ác ngỗng ác ác ô. Đan Đan lắc đầu, biểu thị chính mình là mù chữ. Sẽ không viết chữ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hảo tâm mệt mỏi. Sika lại không hiểu ngôn ngữ của nó. Đan Đan cũng sẽ không nói chuyện cũng sẽ không viết chữ. Cái này liền không có cách nào câu thông. Sika lại hỏi Đan Đan một chút loạn thất bát tao vấn đề. Đan Đan cũng chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu đáp lại nó. Sika cũng hỏi không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sika liền hỏi. Đan Đan, ngươi là lúc nào tấn cấp? Chính là mạnh lên, Đan Đan oai cái đầu nghĩ nghĩ. Tiếp đó bắt đầu một cái gật đầu. Đại khái điểm hơn 70 xuống đi. Sika có thể đại khái rõ ràng nó nói ý tứ. Gật đầu một cái hẳn là một ngày. Đó chính là hơn 2 tháng trước tấn cấp. Sika tiếp tục hỏi, là ngươi chính mình đột phá sao? Đan Đan lắc đầu, kia là lão đạo trưởng trợ giúp ngươi. Đan Đan nhẹ gật đầu, hỏi nơi này, Sika càng thấy sự tình có chút loạn thất bát tao. Lão đạo trưởng chỉ bất quá linh động cảnh thực lực, đại khái tương đương với ngụy linh thú. Đây cũng là dùng cái gì biện pháp giúp Đan Đan tấn cấp. Chẳng lẽ nói lão đạo trưởng tại hơn 2 tháng trước đó cũng đã bắt đầu tiếp xúc Thanh Vân? Là Thanh Vân người cho hắn trợ giúp, để Đan Đan tấn cấp. Sự tình có chút vuốt không rõ. Sika đầu không đủ dùng, chỉ đành chịu từ bỏ. Thanh Vân tại Bồng Lật Sơn chỗ sâu liền có một cái trụ sở huấn luyện. Đây là lần trước Lâm Giai Tam nói cho nó biết. Sika biết rõ, muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Hoặc là tìm tới lão đạo trưởng, hoặc là tìm tới Thanh Vân. Lão đạo trưởng có rất lớn khả năng liền tại Bồng Lật Sơn trụ sở huấn luyện bên trong. Sika sau cùng xuất ra 5 khỏa quả hồng cho Đan Đan ăn. An ủi nó nói, không cần lo lắng, lão đạo trưởng sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ giúp ngươi đi tìm hắn. Đan Đan hơi há ra cánh, biểu thị cảm tạ. Ác ác, Sika theo trong đạo quán đi ra. Vũ Nhị đã nghỉ ngơi tốt, chính chân sau đứng tại trên lan can, đầu chôn ở cánh bên trong đi ngủ, có chút giống là gà trống lớn. Vũ Nhị ca, tỉnh, chúng ta phải tiếp tục hành động. Gấp cái gì, trời còn chưa sáng đâu. Đêm hôm khuya khoắt ta nhìn không thấy đường. Sika mới không nghe ra hỏa này nói bậy. Một phen mệnh lệnh hạ xuống, liền cưỡi Vũ Nhị hướng Bồng Lật Sơn chỗ sâu bay đi. Đừng bay nhanh như vậy, che giấu tốt khí tức. Thanh Vân người liền tại bên này, cẩn thận bị phát hiện. Sika một bên nhắc nhở Vũ Nhị, một bên dùng linh thức quét sạch phía dưới sơn lâm. Vũ Nhị mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện một đội mặc áo đen, một bộ võ trang chiến sĩ. Trong tay bọn họ giơ thương, mang theo nhìn ban đêm mắt kính, như là một đám giấu ở đêm tối u linh. Tiến lên động tác cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Người bình thường tại loại hoàn cảnh này phía dưới, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Sika con người ngưng tụ, trong lòng ngầm cười, những này người đều là người bình thường. Nhìn nó trang phục, hẳn là dạ nhận chiến sĩ. Cái này Tần Vũ quả nhiên cùng nó đoán một dạng, sớm đã vụng trộm tới điều tra Bồng Lật Sơn nơi này. Đoán chừng là phát hiện manh mối. Đêm nay vừa lúc là hành động vây quét Thanh Vân. Sika không có lộ ra, cưỡi Vũ Nhị tiếp tục hướng Bồng Lật Sơn chỗ sâu bay đi. Không bao lâu liền tới đến trước đó gặp được Bạch Linh địa phương. Nơi này nồng độ linh khí đã cao đến 45 trái phải. Trong núi rừng cỏ cây so lên nửa năm trước tùm hơn 2 lần. Dù là đã bắt đầu mùa đông, nhưng cũng tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tại cái này núi sâu rừng hoang bên trong, ít ai lui tới, bay ở không trung thời điểm, thỉnh thoảng còn có để người dùng mình đủ loại sắc bén động vật tiếng kêu. Rất nhanh, Sika phát hiện 3 cái cự đại màu xanh sẫm doanh trướng. Liền tại Bạch Linh trước kia chỗ ở cách đó không xa. Mượn nhờ xung quanh cây cối cùng núi đá thành lập, ở lại điều kiện tính là tương đối kém. Mỗi cái doanh trướng nhìn lớn nhỏ có thể ở lại khoảng 20 người. Doanh trướng xung quanh còn có một chút đầu thành lập bếp lò. Còn có nồi bát muôi chậu các loại đồ dùng hàng ngày. Cái này thoạt nhìn như là một đám ở bên ngoài cắm trại dã ngoại người. Nhưng Sika lại hưng phấn lên. Bởi vì tại linh thức phía dưới, nó đã thấy từng cái yếu ớt điểm sáng màu vàng óng. Khoảng chừng 50 cái. Trong đó có một điểm sáng khí tức nó rất quen thuộc. Kia là Lâm Giai Tam. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.